Tâm tình của Lục Thiếu Du sinh ra không ít biến hóa, thân là chủ nhân của Đại Lục Linh Vũ, Lục Thiếu Du phải có một ít quyết định, cũng phải nhìn xa một chút, chính mình quan tâm đã không còn là Phi Linh Môn cùng Lục Gia nữa rồi. Sau một lát, Lục Thiếu Du quay về một gian mật thất gặp Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Kinh Vân, Hàng Băng Đại Đế, Cực Nhạc Tam Quỷ, Bách Biến Đại Đế Khiên Bách Biến, Kim Xà Đại Đế là các đế giả hắn tín nhiệm. Trong mật thất, Lục Thiếu Du mang chuyện quan hệ tới Áo Nghĩa Chi Nguyên nói với bọn họ một lần, cái gọi là hoàng khí chỉ là Áo Nghĩa gia thân mà thôi, bởi vì lúc trước lão tổ các tộc đã nhận được thuộc tính Áo Nghĩa Chi Nguyên. Mọi người nghe xong đều giật mình, đối với chuyện Áo Nghĩa này, Lục Thiếu Du cũng không nói với bên ngoài, bọn họ lần đầu tiên nghe được. Hiện tại Lục Thiếu Du móc thi cốt lão tổ Bắc Cung gia tộc, lão tổ Độc Cô gia tộc lão tổ, còn có lão tổ Chuyên Tôn gia tộc ra, bị khí tức của ba thi cốt này bao phủ, trừ Chí Thánh Đại Đế ra, mọi người đều bị áp chế. Ba đạo khí tức này đủ làm tất cả đế giả run sợ.